Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 641 vấn đề nơi, Hàn Diệu Song bị Tư Mã U Nguyệt như vậy một giống, hoảng sợ, chính là có điểm không rõ nàng như thế nào như vậy, sinh khí. Tiểu sư đệ, này có cái gì vấn đề sao? Tư Mã U Nguyệt lấy ra những cái đó dược liệu, nói, ngươi lại luyện chế một lần, sau đó ta lại cho ngươi nói không đúng địa phương, ngươi thật sự đã nhìn ra. Hàn Diệu Song không dám tin tưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng đã nghe chính mình luyện phế đi cặn liền biết vấn đề. Cái này làm cho nàng quá chịu đả kích. Ngươi trước luyện chế một chút, ta mới có thể xác thật có phải hay không ta tưởng như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy được rồi, Hàn Diệu xong một lần nữa tinh luyện dược liệu. Tư Mã U Nguyệt ở một bên xem nàng tinh luyện thủ pháp. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng sẽ đa dạng tinh luyện pháp. Chẳng qua thần thức còn chưa đủ cường, cho nên mỗi lần số lượng không nhiều lắm. Mani Hàn Diệu Song tuy rằng thực thích ăn, tính tình cũng có chút hoan thoát, chính là một khi bắt đầu luyện đan, cả người đều thay đổi. Điểm này cùng khúc béo nhưng thật ra rất giống. Bắt đầu tinh luyện thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cũng chưa nói cái gì. Từ Hàn Diệu Song bắt đầu dung hợp, nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa là cách khá xa xa, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Non nửa tiếng đồng hồ sau, đan lô bắt đầu truyền đến một ít không an phận thanh âm. Tiếp theo oanh một tiếng nổ mạnh mở ra, đem đan lô cái nắp đều sốc lên. Mà Hàn Diệu Song thì tại là nổ mạnh trong nháy mắt liền ngưng ra ô dù. Người cũng lóe đến rất xa. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút, ở tạc lò thời điểm, đan lô cùng phòng luyện đan đều nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Thực tốt bảo hộ chúng nó. Tư Mã U Nguyệt xem Hàn Diệu Song ngưng ra ô dù, nhảy ra nổ mạnh phạm vi kia liền mạch lưu loát động tác. Cảm thán nàng này phản ứng thật mau. Hàn Diệu Song hắc hắc cười cười, nói, cái này trải qua nhiều, đã hình thành phản xạ có điều kiện. Này đan lô cư nhiên không có việc gì. Nàng đi qua đi, nhìn khôi phục bình thường bộ dáng đan lô, có chút tò mò. Này đan lô trên có khắc trận pháp, căn phòng này cũng có trận pháp, một khi xuất hiện ở tạc lò hiện tượng, liền sẽ tự động mở ra. Hàn Diệu Song giải thích nói, tiểu sư đệ, ngươi đã nhìn ra sao? Ta đã ở chỗ này tập đã lâu, nếu là còn nghĩ không ra vấn đề, cũng chỉ có thể đi tìm sư phó. Ngươi vẫn luôn không đi tìm sư phó sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Sư phó lần trước không phải đi ra ngoài sao? Sau khi trở về cũng cả ngày cũng không thấy bóng người. Hàn Diệu Song nói, giống nhau chúng ta gặp được loại tình huống này đều sẽ chính mình đi tìm vấn đề, sau đó tìm đại sư huynh. Nếu liền hắn đều giải quyết không được, chúng ta mới có thể đi tìm sư phó. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Thế nào, ngươi tìm ra ta vấn đề nơi sao? Hàn Diệu Song hỏi. Kỳ thật ngươi vấn đề này rất đơn giản. Đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt cầm lấy một đóa màu vàng nhạt tiểu hoa, tam tử hoa. Cái này đâu? Tư Mã U Nguyệt lại lấy ra một cái hành khối, dương sỉ thổ căn. Chẳng lẽ là này hai cái dược tính tương hướng? Hàn Diệu Song đem tam tử hoa cùng dương sỉ thổ căn cầm ở trong tay nhìn nhìn, khó hiểu mà nhìn nàng. Một cái là mộc thuộc tính, một cái là thổ thuộc tính, hai cái không có tương hướng a. Không phải dược tính tương hướng vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Này hai loại dược liệu nguyên bản hẳn là tương phụ, giống nhau ở bên nhau thời điểm, sẽ đem đối phương dược hiệu tăng lên đến càng tốt. Đó là vì cái gì? Hàn Diệu xong càng thêm nghi hoặc. Vấn đề liền ở cái này mặt trên. Tư Mã U Nguyệt giơ lên trong tay Dương Sỉ Thổ Căn. Dương Sỉ Thổ Căn, như thế nào sẽ là cái này? Rất nhiều thất phẩm đan dược đều sẽ dùng đến nó. Hàn Diệu xong nói. Không sai, nhưng là dùng đến tam tử hoa thời điểm lại rất thiếu. Tư Mã U Nguyệt nói. Dương Sỉ Thổ Căn dược tính ôn hòa, ở rất nhiều đan dược bên trong khởi đến phụ trợ tác dụng, có thể một cao thành đan suốt. Chính là ở chỗ này liền không được, bởi vì tam tử hoa cùng Dương Sỉ Thổ Căn có cái tương đồng địa phương, chính là sẽ biến dược tính. Tư Mã U Nguyệt nói, tam tử hoa ở tinh luyện sau, mộc thuộc tính sẽ giảm bớt, mà thủy thuộc tính sẽ tăng đại. Mà Dương Sỉ Thổ Căn đâu, thổ thuộc tính lại đựng hỏa thuộc tính, tinh luyện thời gian quá dài, nói thổ thuộc tính phát huy dư lại hỏa thuộc tính, này một thủy một hỏa tương ngộ, lại không có gia nhập điều hòa đồ vật, này không tạc lò mới là lạ. Hàn Diệu xong một cái tắt chụp ở cái chán, nguyên lai là như thế này. Có chút dược liệu ở tinh luyện trong quá trình sẽ thay đổi một ít thuộc tính. Này trước kia cũng là biết đến, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên quên mất. Cảm ơn ngươi a tiểu sư đệ, nếu không phải, ta còn ở làm vô dụng công đâu. Này dược liệu biến tính không nhiều lắm, mà đồng thời gặp được hai vị tình huống càng là thiếu. Sư tỷ lập tức không nhớ tới cũng là bình thường. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, Hàn Diệu xong nhìn những cái đó dược liệu, cao hứng cười. Hiện tại biết vấn đề nơi liền dễ là money. Nàng hứng thú hứng hực đem những cái đó cặn thu thập, lại lấy ra một phần dược liệu bắt đầu tinh luyện. Lần này nàng nhiều cầm một phần dược liệu, dùng làm điều hòa tương hướng thuộc tính. Tư Mã U Nguyệt ở một bên nhìn, này Hàn Diệu xong không hổ là Hứa Tấn đắc ý môn sinh. Này vấn đề một chút ra tới, nàng lập tức biết nên như thế nào đi xử lý. Hơn nữa mỗi một bước đều thực nghiêm cẩn, xử lý đến cũng thực hoàn mỹ. Cho nên lần đầu tiên liền ngưng đan thành công. Hàn Diệu xong nhìn trong tay hai viên đan dược, có chút thất vọng lắc đầu nói, dung hợp thời điểm vẫn là kém một chút, bằng không có thể luyện chế 3 viên ra tới đâu. Sư tỷ, ngươi đây là lần đầu tiên luyện chế liền thành công, này dung hợp cũng xu gần hoàn mỹ, tin tưởng ngươi lần thứ 2 là có thể luyện chế ra 3 viên tới. Tư Mã U Nguyệt cười an ủi nói. Nghe Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, Hàn Diệu xong cũng không hề dối rắm, dù sao nàng cũng không phải Khương Tuấn Chiết cái loại này siêu cấp thiên tài, cũng không cùng ai so. Sư tỷ, ta trước đi ra ngoài, xem cũng nhìn. Nàng cũng đại khái biết Hàn Diệu xong thực lực. Tiểu sư đệ, ngươi tính toán đi làm cái gì? Xem sư tỷ luyện đan, này tay cũng có chút ngứa. Trở về luyện 2 lò đan dược thử xem tay. Tư Mã U Nguyệt nói. Đừng a, dù sao đều là luyện, ngươi không bằng ở chỗ này luyện đi, có cái gì chúng ta cũng hảo tham thảo. Hàn Diệu xong chạy nhanh nói. Tư Mã U Nguyệt xem nàng chớp a chớp đôi mắt, biết nàng là muốn nhìn một chút chính mình như thế nào luyện đan. Nếu hiện tại đều là đồng môn, nàng vừa rồi cũng không ngăn cản chính mình xem nàng, liền tính luyện đan cho nàng xem cũng không có gì. Toại gật gật đầu, nói, hảo, ta đây liền ở chỗ này luyện. Nếu là có chỗ nào làm không tốt, vừa lúc sư tỷ cho ta chỉ ra tới. Tiểu sư đệ tưởng luyện cái gì đan dược, nếu không cũng luyện chế ta vừa rồi cái này đi, vừa lúc dược liệu ta còn có. Hàn Diệu xong nói. Sư tỷ, Ngươi cái kia chính là thất phẩm đan dược bên trong cao cấp đan dược. Ta hiện tại còn luyện chế không ra. Nếu làm ta luyện, cuối cùng kết quả chỉ có thể là lãng phí rất một lò tử dược liệu. Tư Mã U Nguyệt nói. Hàn Diệu xong ngẫm lại cũng là. Tư Mã U Nguyệt liền tính lại lợi hại. Cũng không có khả năng liền mau đột phá bát phẩm. Chính mình vừa rồi luyện chế cái này đan dược. Không có tiếp cận bát phẩm thực lực là luyện chế không ra. Vậy ngươi tính toán luyện chế cái gì? Ngoặc kép, hết chương.